Chương 462 Hổ khẩu. Răng rắc. Những cái vết nứt nhanh chóng lan ra trên huyết ma kiếm ảnh, cấp tốc phủ kín kiếm ảnh khổng lồ. Huyết hải mênh mông cũng bị hắc lôi đánh cho tan tành, sôi sục bốc hơi. Mùi huyết tinh vừa tràn ngập không gian cấp tốc tan mất. Thủ đoạn cuối cùng của người đó sao? Mục Trần hờ hững nhìn Khâu Bắc Hải vẻ mặt thất vọng lắc đầu. So với cơ huyền quả nhìn người kém quá xa. Bàn tay hắn đột nhiên bóp chặt, lôi thần thủ khổng lồ trên cao chụp lấy huyết ma kiếm ảnh. Lôi điện lẹt xoẹt chớp nhoáng, một tiếng lỗ uỳnh uỳnh vang vọng. Huyết ma kiếm ảnh bị bàn tay đầy lôi điện kia bép bóp lộ trở thành tan tành. Hự! Huyết ma kiếm ảnh vỡ tan, Khâu Bắc Hải hộc máu phun ra, linh lực dao động yếu ớt đi nhiều, cơ thể chịu liền lụy trọng thương. Những kẻ quan sát chấn kinh, thần tình trầm trọng. Hai cường giả thân thể nan lại có thể bại thê thảm trong tay Mục Trần như thế. Tên Mục Trần này sao lợi hại như vậy? Rõ ràng ta cảm ứng thực lực hắn chính xác là thông thiên cảnh hậu kỳ, nhưng thực sự chiến lược này có thể là cao thủ linh lực lan mới sánh bằng được. Kinh thật, chỉ đội thanh linh viện kia coi như xong rồi. Đại tái linh viện năm nay có lẽ Bắc Thương linh viện quật khởi. Họ bàn tán xôn xao không giấu được sự chấn động trong lòng. Vốn nghĩ được xem hai đại linh viện trong ngũ đại viện lòng tranh hổ đấu, không ngờ cục diện nghiêng hẳn một bên. Mục Trần kia có vẻ vẫn chưa vận dụng hết sức mạnh, thế mà nhẹ nhàng nghiền nát Khâu Bắc Hải cùng Trầm Tuấn. Mục Trần hờ hững nhìn kẻ thù, mắt lạnh lẽo của hắn khiến cho Khâu Bắc Hải lạnh toát sống lưng, bất thình lình quay đầu tăng tốc bỏ chạy. Hắn hiểu đối diện còn người kia hắn không có cơ may có thể thắng. Đội trưởng, bà gát đội viên thành thiên linh viện chật vật tê thảm, bị áp đảo thở không nổi, thấy đội trưởng bỏ chạy cũng giật mình kinh hoàng tâm thần rối loạn. Ba người Bắc Thương linh viện chớp cơ hội tận dụng sơ hở công kích, dũng mãnh đột phá phòng ngự đánh cho ba kẻ kia hộc máu văng đi. Mục Trần hờ hững nhìn theo hướng Khâu Bắc Hải trốn, thầy Ninh búng tay ra, một tia sáng lóe lên xuyên qua chân trời. Á một tiếng thét thảm thê lương, xa xa hai bàn tay Khâu Bắc Hải chảy máu ròng ròng, mười ngón tay hoàn toàn bị cắt cụt. Hắn lúc này là hồn phi phách lạc, bất chấp đau đớn máu chảy hoặc hốt đào tẩu. Mục Trần không thèm truy kích, Khâu Bắc Hải xem như đã phế, không chỉ là chiến tâm tan biến mà lối ám ảnh không thể xóa nhà. Và lại hắn bỏ đội viên trốn một mình, có tìm lại đội thì bọn kia cũng không xem hắn như đội trưởng nữa. Tin tức truyền về e rằng hắn là chịu sỉ nhục của toàn bộ đệ tử thành thiên linh viện, hậu quả lại còn tàn khốc hơn giết chết hắn. Kẻ như hắn không xứng đáng được sự thương hại. Trong linh lộ cờ huyền là bày mưu hãm hại Mục Trần, Khâu Bắc Hải chắc chắn có tham dự. Lại nói sau khi bị trục xuất, tên kia còn ngang nhiên truy sát Lạc Ly, đó là nguyên nhân khiến Mục Trần căm ghét cực độ. Choàng cách đó không xa, kiếm khí tràn ngập phủ quanh, một cái tia kiếm mảnh phá tan công kích linh lực dừng trước ngực đội trưởng đại đỉnh linh viện. Kiếm khí kinh hãi khiến người ta run rẩy, giơ hai tay lên đau khổ van xin. Nhận thua, hạ thủ lưu tình. Nạc Ly liếc nhìn hắn không trả lời, xòe tay. Đội trưởng đại đỉnh liên viện đau khổ thở dài, lòng là rủa 18 đời Khâu Bắc Hải, cái tiền khốn nạn, sớm biết kẻ thù quán lợi hại như vậy thì đâu có dại mà hợp tác. Chẳng trộm được gà còn mất thóc, tin tức lại không lấy được, giờ thì điểm số cũng phải đưa ra bồi tội. Hắn thành thành thật thật hai tay dâng viện bài cho Lạc Ly. Lạc Ly nhận viện bài nhẹ lướt tới Mục Trần. Hắn nhận lấy, liếc mắt nhìn con số ở viện bài mà phì cười. Rất mập nha, chiêu đội đại đỉnh linh viện này không ngờ cũng 700 điểm, chẳng kém đội hắn chút nào. Đáng bao nhiêu đâu, xem ra là bọn kia cướp không ít chi đội khác mới được từng này. Mục Trần chẳng khách khí, lấy ngay một lửa số điểm, lúc này điểm tăng lên 1.001. Đáng tiếc, nếu lấy viện bài của tên Khâu Bắc Hải kia có lẽ lọt top 16. Lạc Ly tiếc rẻ nhìn hướng Khâu Bắc Hải chạy thoát viện bài để đoạt lấy điểm của chỉ khi đội trưởng mới có. Viện bài kia trong tay đội viên chỉ có thể để nhìn xem. Do vậy khi Khâu Bắc Hải đã trốn thoát thì không cách nào cướp điểm. Cũng chưa tới lúc vào top 16, Mục Trần cái lắc đầu. Top 16 họ lại trở thành mục tiêu bị kẻ khác truy tung, người ta chú ý. Dù Mục Trần không sợ bất kỳ đội ngũ nào, nhưng phiền toái liên miên hắn cũng không thích. Đại tái linh viện chỉ mới bắt đầu, tung tích bản thân bại lộ sớm trước bàn dân thiên hạ, Mục Trần không thấy sáng suốt. Ôn Thanh Tuyền, Cơ Huyền là ngang nhiên xông lên như thế là vì thực lực họ siêu việt, tổ đội là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Lạc Ly rất thông minh, hiểu ý hắn, khẽ gật đầu. Nếu có Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đi cùng, đội ngũ họ là ngang ngửa những kẻ kia. nhưng làm vậy thì đội thứ hai sẽ rất yếu. Mục Trần ném trả viện bài cho gã đội trưởng Đại Định Niên Viện, cười tủm tỉm, đà tạ. Gã đội trưởng Mùi giật mấp máy, đang là rùa thầm chu ẻo Mục Trần. Hắn đau khổ nhìn con số trên viện bài chỉ còn phân nửa, công quả rồi bằng mồ hôi cùng xương máu, sống mãi mấy phen mới đạt được, giờ là phải cống nạp thật đau như cắt từng khúc ruột. Mục Trần nhìn một cái vòng chiến khác đang luẩn quẩn phía xa, chốt chi đội Hoàng Linh Viện, hai chi đội đang bao vây sáng co với Hoàng Linh Viện nhận thấy biến cố, cả đám sắc mặt khó coi. Lại thấy Mục Trần chú ý qua thì nhất thời giật mình hết hồn, hai gã đội trưởng là điều động đội viên tháo lui. Mấy gã chi đội Hoàng Linh Viện kiệt thở phào. Mục Trần vung tay dẫn theo Lạc Ly bay tới, mỉm cười nhìn hai chi đội, các người cũng là bằng hữu của Khâu Bắc Hải hả? À, vị huynh đệ này chớ nói thế, chúng ta không có liên minh bằng hữu gì với hắn cả, chỉ là hợp tác tạm thời lợi dụng lẫn nhau, giờ hắn đã cút đi mất, dĩ nhiên là chuyện này không còn quan hệ. Một gã đội trưởng gượng cười trả lời, thấy kết quả xui xẻo của Đại Đỉnh Ninh Viện đâu có cần phải rước lấy phiền phức từ trời rơi xuống. Mục Trần cười gật đầu, vậy thì phiền các người nhường đường. Hai chi đội giật mình run bắn, quả nhiên bọn người này cũng đuổi theo mục tiêu chi đội Hoàng Linh Viện. Hai chi đội liếc nhau vẻ mặt không cam, thiên tân vạn khổ mới áp đảo được chi đội Hoàng Linh Viện, dày vào dồn ép bọn họ cả nửa ngày, sắp thành công lại lòi đầu ra một cái kẻ cướp ngang đường, hùng hăng đánh bại cả đội Thanh Thiên Ninh Viện. Ai xa, bất đắc dĩ thở dài, cả bọn lui lại e sợ Mục Trần nhìn ngứa mắt là thu thập luôn cả lũ. Cướp cả điểm thì khổ, kết quả thế này coi như là đỡ hơn Đại Định Linh Viện nhiều. Mục Trần không quan tâm mấy kẻ đó, chậm rãi tiến lên, thoáng nhìn mấy người Hoàng Linh Viện. Năm người trải qua vô số đợt xa luân chiến mệt phờ, tiêu hao cực lớn, sắc mặt tái. Đội ngũ này thực lực rất mạnh, chẳng kém gì chi đội Khâu Bắc Hải, cũng hai cao thủ thân thể nan. Ba đội viên của này thực lực thông tiên cảnh hậu kỳ. Mục Trần đánh giá đám Hoàng Linh Viện, các đội trưởng là to cao ôm quyền. Vị huynh đệ này tại hạ Hoàng Linh Viện Lâm Châu là đội trưởng. Ha ha, ra là Lâm đội trưởng. Mục Trần cũng cười tủm tỉm ôm quyền đáp, tại hạ Mục Trần cũng là đội trưởng. Lâm Châu thấy Mục Trần cười thì hơi chột dạ nhưng gương mặt cười, lần này đã tạ Mục đội giải quyết, giải vây giúp chúng ta ân tình này. Hoàng Linh Viện nhớ kỹ, sau này có việc hỗ trợ cứ nói, hôm nay chúng ta cáo từ trước. Nói xong hắn vội vàng định dẫn đội tránh đi, chưa kịp đi thấy Lạc Ly và người kia chặn đường lui, cả đám sự người lạnh gáy. Lâm đội trưởng, chúng ta vừa gặp như đã quen, còn chưa kịp tâm sự đã vội đi đâu? Ngươi xem xung quanh bao nhiêu kẻ rình mò như sói đói, tay rằng các ngươi đi khỏi đây cũng khó lắm. Mục Trần khẽ cất tiếng, nhẹ nhàng là tiến tới thần thiết vỗ vai Lâm Châu hiên hoa cười. Bọn ta tần tần khổ khổ đuổi theo các ngươi suốt một ngày, còn đánh nhau một trận kinh hoàng với hai linh viện, sao có thể để các ngươi chạy dễ như vậy? Lâm Châu mặt cứng đờ nhìn Mục Trần, méo miệng cười khổ. Hắn thấy được sự lợi hại của Mục Trần, chi đội Thành Thiên Đình Viện kia cũng có lực tường đường bọn hắn, vậy mà liên kết với Đại Đỉnh Đình Viện còn thua thảm. Đừng nói là đội ngũ bây giờ đã mệt mỏi rã rời, cho là toàn bộ sùng bạn cũng không phải đối thủ của đám người này. Hắn liếc nhìn tứ đội viên của mình, mặt ủ rũ, không ngờ mới thoát khỏi nành sói lại rơi vào miệng hùm, thật là quá đau đớn đi. Chương 463, tỉnh báo. Trong khu vực những đội ngũ đang nhằm nhè rình rập chi đội Hoàng Linh Viện, lúc này chỉ có thể dương mắt nhìn đám Mục Trần dẫn theo con mồi của họ càng đi càng xa, chẳng ai dám nổi tầm tranh đoạt. Chớ có đùa, cả chi đội Thanh Thiên Linh Viện còn bị xử lý nhẹ nhàng như thế, đội ngũ họ có tư cách gì mà khiêu chiến? Cuối cùng tất cả ngào ngán thở dài rồi bỏ đi. Mục Trần dẫn chi đội Hoàng Linh Viện đi xa khỏi ánh mắt rình rập của những đội ngũ kia. Sau khi nhận thấy chưa có ai truy tung, hắn thở vào nhẹ nhõm. Có lẽ lúc đánh bại Khâu Bắc Hải khiến cho những đội ngũ khác kinh sợ, lúc này cũng thoải mái hơn. Mục Trần và Lạc Ly nháy mắt hạ xuống một ngọn núi hoang vắng. Lâm Châu thấy vậy đành thở dài dẫn đội viên hạ xuống theo. Các ngươi nghỉ ngơi trước đi. An vị trên ngọn núi, Mục Trần quay qua cười nhạt với Lâm Châu. Lâm Châu ngẩn ra không nghĩ rằng Mục Trần để họ có cơ hội điều hồi trạng thái, vì như vậy ít nhiều cũng khiến bọn họ có cơ hội phản kháng. Thằng nghĩ Lâm Huỳnh cũng không phải kẻ vô ơn bạc nghĩa. Mục Trần mỉm cười tay vỗ vào khối đá bên núi cạnh. Đột nhiên cả khối đá ẩn trong núi hóa thành bột phấn, hắn phủi tay cười. Lâm Châu cượng cười biết rõ ngữ khí uy hiếp trong lời Mục Trần, lòng là thầm oán than, cũng nhanh chóng ngồi xuống điều tức, khôi phục linh lực tiêu hao. Lạc Ly tới gần Mục Trần mắt nghi hoặc hỏi nhỏ, ngươi muốn làm gì? Nếu muốn cướp điểm, Mục Trần cũng không cần phiền toái như vậy. Ba người kia khó hiểu nhìn qua hắn. Đối với chúng ta bây giờ điểm không phải quan trọng nhất. Mục Trần mỉm cười, còn nhớ viện trưởng dặn dò gì không? Nơi chúng ta đang đứng nằm mảnh di tích đại lục, rất nhiều bảng tàng và truyền thừa ẩn tàng từ viễn cổ. Ai may mắn nhận được thì thực lực đại tăng. Các người đừng có lồ nóng lọt vào top 16 làm gì. Chỉ vài kẻ có đội ngũ chân chính siêu đẳng còn lại căn bản không đủ tư cách đặt chân vào đó. Ta thấy hiện tại, một số đội ngũ lợi hại còn chưa xuất hiện vì họ chưa quan trọng điểm số có lẽ tản ra trên đại lục tìm kiếm di tích, tăng cường sức mạnh cho đội ngũ. Còn những cái kẻ chăm chăm đi kiếm điểm kia cuối cùng chỉ là miếng mồi ngon chờ họ sơi tái mà thôi. Sức mạnh sẽ quyết định tứ hạng. Từ Hoang trầm ngâm cũng gật gù. Mục Trần nói đúng, nếu không đủ thực lực dù giành được điểm hạng nhất thì sao? Khi đó chẳng qua là trở thành con dê béo nhất mà thôi. Những đội ngũ ẩn tàng thực lực cũng đầu dễ dàng như vậy, có khi là há miệng nuốt gọn số điểm ấy chứ. Nói thật, lực lượng của đội chúng ta so với đội ngũ hàng đầu chênh lệch không ít. Mục Trần nghiêm mặt nhìn ba người kia. Cả ba gái đầu không thể phủ nhận lời là sự thật. Trong đội có thể so sánh với cao thủ hàng đầu chỉ có Mục Trần cùng Lạc Ly. Ba người họ khó nghe một chút chỉ là vật cản đường. Do đó ta muốn tăng cường sức mạnh của đội lên trước, ít nhất phải giúp các người vượt qua thân thể nan. Mục Trần trịnh trọng nói. Từ Hoang và Triệu Thanh Sam, Mộ Thanh, Mộ Phong Dương thở dài ngao ngắn. Thân thể nan à, ngẫm lại cũng đáng sợ. Độ kiếp này nếu không có hỗ trợ thật không đủ cam đảm. Vậy người muốn đi di tích tăng sức mạnh đội ngũ? Lạc Ly nhất liếc nhìn đám người đang nhắm mắt tu luyện. Người muốn lấy thông tin di tích mà họ biết. Mục Trần gật đầu nhìn qua Lâm Châu cười. Bọn người kia chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, mới đến đây một ngày mà có thông tin liên quan đến di tích thượng cổ, mà lại để lộ phong thanh. Mấu chốt là họ lại có điểm trong top 16, hành tung bại lộ khiến bao nhiêu đội ngũ khác rình rập. Lạc Ly khẽ cười khúc khích, tiếng cười thanh túy trong suốt như chuông bạc. Ba người kia cũng nhìn họ với ánh mắt thương hại, thật là tội nghiệp. Bất quá bọn họ nói cho chúng ta biết sao chứ, thông tin quan trọng như thế càng ít người biết càng tốt. Từ Hoang nói, cứ xem thành ý của chúng đã, giải cứu bọn họ khỏi về công ta nghĩ Lâm đội trưởng cũng không phải hạng vòng ngần bội nghĩa. Mục Trần mỉm cười, đối xử với bằng hữu ta thật là thân mật rất tốt, có mấy kẻ qua sông chặt cầu ta không bao giờ buông tha. Theo quy tắc, mỗi ngày chúng ta chỉ có thể cướp điểm đội cụ thể một lần duy nhất, nhưng chúng ta có thể cảnh giác bọn họ, cùng nắm tốn thêm vài ngày ta tin chắc ngay khi điểm bị cướp sạch họ cũng bị tống khỏi đại tái. Từ Hoang nhếch miệng sững sờ, không ngờ cái tên vẻ ngoài hiền hóa như hắn mà thủ đoạn thật là nhàm hiểm khó lường, bất giác lạnh gáy. Lạc Ly khẽ liếc nhìn mấy người khôi phục đảng kia dường như muốn cười, rốt cuộc nhịn không được cũng không nói gì. Mục Trần biến nhắc nói, giờ thì nghỉ ngơi đi, chờ họ khôi phục lại thì thân mật trà đà một chút. Cả ba người ậm ừ ngồi xuống nghỉ ngơi chờ đợi. Lạc Ly nhẹ tới cạnh hắn nói nhỏ, tên xấu xa nhà người định hù cho mấy người kia vỡ mặt hay sao? Mục Trần cây khi khi thoáng nhìn gã Lâm Châu đang ngồi mà run run. Gã lại nhẹ nhàng cất bước tới gần Lạc Lì, bất đắc dĩ thở dài. Không có cách khác, thế nào đội trưởng cũng phải nghĩ cho cả đội. Và lại cuộc chiến về sau không chỉ thể dựa vào hai chúng ta, phải có biện pháp tăng cường thực lực. Dĩ nhiên di tích viễn cổ cũng có nhiều lợi ích cho chúng ta. Chúng ta cũng không được thua kém mấy chi đội siêu đẳng kia quá nhiều, có lẽ họ cũng đang tìm kiếm di tích khắp nơi. Hắn phun thêm một câu, đội trưởng thật không dễ làm à. Lạc Lì liếc hắn, hếch miệng hỏi, đội trưởng dễ hay khó liên quan gì đến cái tay của ngươi? Nhìn lại mà chảo của Mục Trần là ôm eo Lạc Ly từ lúc nào, da thịt mềm mại mát mẻ khiến hắn ôm giết không buông, yêu thích không rời. Lạc Ly đỏ mặt nhìn cái da mặt dày hơn tấm thớt kia, trừng mắt dọa hắn, cũng tựa vào vai hắn, cọ cọ chiếc mũi xinh vào cổ hắn, mùi thơm lan tỏa. Đám bên kia thấy hai người thân thiết rõ ràng, chẳng xem sự hiện diện người khác vào đâu, bất giác canh tị nhìn chỗ khác. Lạc Ly, chúng ta tới Bắc Thương Linh Viện cũng 2 năm rồi. Mục Trần khẽ tâm sự, Lạc Ly gật nhẹ mắt như có u buồn. Có lẽ thời gian ta không còn nhiều lắm. Nàng là chậm rãi nỉ non. Mục Trần ngửa đầu thở dài, lòng buồn bã. Hắn biết thời gian bên cạnh Lạc Ly sắp hết. Nàng rời khỏi Lạc Thần Tộc đã 2 năm. Có lẽ sự nhượng bộ lớn của gia gia nàng, một khi thời điểm tới nàng nhất định phải về Lạc Thần Tộc, nhận trách nhiệm của nàng trở thành nữ hoàng kế nhiệm Lạc Thần Tộc. Thật có biết trọng trách đối với đôi vai nhỏ bé của nàng sao mà nhận nổi. Nghĩ đến mà đau lòng, nhưng Mục Trần hiện tại quá yếu ớt, căn bản không thể giúp nàng bao nhiêu. Lạc Ly, sau này bất cứ chuyện gì xảy ra tặc, nàng cũng phải chờ ta tới Lạc Thần Tộc. Lúc đó kẻ nào dám khi dễ nàng ta một cước đá chết hắn. Lạc Ly mỉm cười nhưng hốc mắt ửng đỏ, lòng thầm nghĩ. Ta ở Lạc Thần Tộc, ít nhất có nơi lương tựa, còn ngươi một mình đi trên con đường cường giả ở đại thiên thế giới, thì phải cố gắng bạt trả giá ra sao. nhưng nàng cũng không bày tỏ tâm sự thầm kín trong lòng, chỉ là dịu dàng nhìn hắn gật đầu như một cô vợ nhỏ hiền lành nhu mì. Mục Trần cười cười, bất chợt cúi xuống hôn đôi môi mềm mại của nàng. Lạc Ly đỏ mặt nhưng nàng không nghĩ được bao nhiêu cơ hội lâu cạnh Mục Trần cũng gạt qua xấu hổ trước mặt, mắt khép hờ mặc tỉnh cho hắn lộng hành. Khục khục, chẳng biết Mục Trần hưởng thụ bao lâu cái tiếng ho khan phá vỡ không khí lãng mạn hai người. Lạc Ly giật mình xấu hổ đẩy Mục Trần ra, nhanh cất bước bày khuất. Mục Trần tiếc nuối hùng dữ quay đầu, Lâm Châu xấu hổ nhìn hắn, mặt hắn sắc bén như hắn là muốn băm vằm Lâu Châu ra vạn mạch. Lâm Châu lội cả da gà, trước đó nghe được lời ác ôn của tên ác ma kia, vội rụt cổ giơ tay lên. Mục đội trưởng, chúng ta bằng lòng chia sẻ tin tức. Chương 464, di tích. Hử, bốn chữ chia sẻ tin tức lọt vào tai, mắt sắc lẹm hoàn toàn mất, gương mặt lại trở về vẻ hiền hòa giả dối thường ngày. Lâm đội trưởng thật hào phóng, Mục Trần thật chân thành cảm tạ. Lâm Châu thấy hắn vẻ mà khóe môi giật giật, khóc khục ra nước mắt, chỉ muốn mắng hắn xối xả. Cái tên này trước mặt còn đáng sợ hơn đám Khâu Bắc Hải. Mục Trần vẫy tay gọi đám người xúm lại, ngay cả Lạc Lì cũng nhanh trở về, gương mặt vẫn ửng đỏ xấu hổ, nhưng càng đẹp rạng rỡ khiến Lâm Châu ngơ ngẩn. Lâm đội trưởng cứ nói thông tin người biết, nếu có giá trị thì không chừng chúng ta có thể hợp tác, đối với các vị cũng có lợi không có hại. Mục Trần trịnh trọng lên tiếng, uy hiếp là trò vặt, chỉ khi đôi bên cùng có lợi, bọn Mục Trần mới là làm cho Lâm Châu không có ý đồ khác. Lâm Châu hơi ngạc nhiên, những tưởng Mục Trần độc chiếm tin tức như những kẻ khác, đề nghị hắn thật ít ai làm được, thành ra là an tâm một chút, có lẽ hắn không trở mặt. Thông tin này chúng ta lấy được từ địa điểm xuất hiện khi chuyển tống vào, lúc đó giao chiến một đội ngũ kia đánh nát một ngọn núi đá, vô tình tìm được một thẻ ngọc. Thông tin đó khắc trên nhắc đến một di tích thượng cổ. Mục Trần kinh ngạc ra mặt, vậy mà cũng được sao? Bọn người này thật là chó ngáp phải ruồi. Trên thẻ ngọc có bản đồ chỉ dẫn đến di tích, nó nằm ở hướng tây bắc từ chỗ này. Trong di tích viễn cổ có thứ gì? Mục Trần trầm ngâm. Cái này không rõ, thẻ ngọc chỉ ghi lại chừng đó thông tin, có lẽ đành phải tới khi vào trong di tích mới biết. Mà di tích này hiện giờ không chỉ chúng ta biết, theo thông tin ta nắm được, đã có vài đội ngũ phát hiện ra nó, trong đó vài kẻ cực kỳ lợi hại, ví như Thánh Linh Viện có một đội biết. Lâm Châu nhíu mày. Thánh Linh Viện, Mục Trần trừng mắt, là chi đội nào của Thánh Linh Viện? Nếu là đội cơ huyền vậy thì chẳng lẽ chạm trán sớm thế sao? Lâm Châu lắc đầu, không biết, dù sao Thánh Linh Viện có bốn đội, gặp ai cũng xui xẻo như nhau. Theo thông tin hiện tại thì đội ngũ cơ huyền kia là lợi hại nhất, nếu họ tới di tích kia thì chúng ta khó lòng làm được gì. Mục Trần thản nhiên cười nói, cũng phải đánh mới biết được. Lâm Châu gật gù cẩn thận nói, Mục đội trưởng định hợp tác với chúng ta tầm bảo di tích đó sao? Nếu vậy chiến lợi phần chia thế nào? Chúng ta bọc lót cho nhau tiến vào di tích, sau khi vào trong đó ai có thu hoạch gì phải xem bản lãnh, ta chỉ có thể cam đoan cùng chiến tuyến, có khó khăn thì tận lực hỗ trợ, không ai được phép quá tham lam, hiểu chứ? Mục Trần nghiêm mặt, đội của Lâm Châu không yếu, tính ra thực lực cũng được tăng cường không ít. Năm người quay qua bàn bạc hồi lâu cũng gật đầu, cam đoan như thế cũng tốt, tránh được hiểu lầm không đáng có. Chúng ta xuất phát ngay chứ? Lâm Châu gấp gáp nói, vốn là định nhanh tới giật tòa di tích trước, nhưng vì hành tung bị bại lộ bị truy đuổi không thoát ra được. Đi, tốt nhất nên là bỏ bớt điểm số các người xuống đi, mọi người không có việc gì lại cả vác theo cái thứ nợ gánh hạng gì. Chẳng phải là tự tìm phiền toái sao? Chúng ta tìm được người cũng là nhờ thứ đó đó. Mục Trần nhún vai, Lâm Châu mặt xấu hổ, không sao rồi, giờ là hạng đã xuống. Mục Trần kinh ngạc lấy viện bài quả nhìn cái tên Hoàng Linh Viện rút khỏi top 16. Giờ top 16 dao động nhanh lắm, bọn ta ngày cả ngày nay bị truy đuổi cũng không có điểm cộng, nên cũng nhanh rất hạng. Một gã đội viên Hoàng Linh Viện lên tiếng. Mục Trần gật đầu, thời gian càng trôi, số điểm top 16 càng tăng cao. Chỉ có những đội ngũ có mặt từ ban đầu đến giờ trong top 16 mới thực sự là lợi hại. Vậy thì đi thôi. Mục Trần lập tức đứng dậy. Hai đội không ai chậm chạp, cấp tốc khởi hành bay lên không. Mười tia sáng thình lình từ trong dãy núi hoang bắn xuyên phá trời mây hướng tây bắc. Linh lực hóa thành hồng quang bao phủ thân hình Mục Trần. Hắn trầm ngâm nhìn xa xa. Nửa năm trước vô tình phát hiện ra đại nhật bất diệt thân trong phòng ấn nhiệt. Pháp thần cường đại dị thường, Nhưng hắn nghiên cứu thì mới thấy điều kiện tu luyện khó khăn vô cùng. Không chỉ yêu cầu thiên tư cao vút, còn là phải kiếm được 3 loại dị bảo phụ trợ mới có cơ may thành công. Dị bảo đó từng là tới Linh Trị Điện đang tìm mua, nhưng chẳng chút manh mối, thậm chí đến hỏi Thái Thương viện trưởng nào cũng không biết, mà cũng chưa nghe nói đến vật đó. Một là cửu dương thần chi, một loại linh chi trí dương ánh sáng vô cùng vô tận rực rỡ. Trong thần chi có thần hỏa, cường giả chí tôn cũng không dễ dàng ăn nó, chỉ có thể từ từ luyện hóa. Công hiệu rèn luyện linh lực, giúp linh lực bản thân có tính ánh sáng trí dương trở nên cường hãn bá đạo. Đối với dị bảo như thế có thể thay đổi được tính linh lực, các vị chí tôn rất ưa thích. Do đó nếu có xuất hiện, chỉ cần thông tin bị dò dỉ ra là một hồi đại chiến tranh đoạt. Hai là hư không đại nhật quả, sinh ra từ hư không, hấp thu trí dương thiên địa mà sinh trưởng. Một quả hư không đại nhật nằm ở trong không gian nào đó thì chẳng khác nào mặt trời của không gian đó, thiêu đốt cả ngàn năm vẫn sáng ngời không tắt. Luyện hóa nó có cơ hội tu luyện được đại nhật thân, chính là pháp thân thứ 95 trong 99 danh hảo pháp thân chí tôn. Ba là bất diệt thần diệp, loại lá này còn thần bí hơn, sinh trưởng trên cây bất diệt thần thụ. Tuy là một thực vật, nhưng mà bất diệt thần thụ lại có linh trí không thua kém con người, được xem như sinh linh. Một cây trưởng thành thì cường giả chí tôn cũng không dễ chọc vào nó, huống gì là hai lá tinh hoa trên thân nó. Ba thứ dị bảo trước kia chưa từng nghe thấy, Thái Thương viện trưởng cũng là bỏ phép không biết làm thế nào. Nhưng mà có cho hắn một chút manh mối, những thứ dị bảo thế gian khó tìm thì trong di tích đại lục thượng cổ nếu có cơ duyên đủ sâu không chừng gặp được. Mục Trần khẽ thở dài lắc đầu, đại nhật bất diệt thần chẳng phải cứ muốn luyện là luyện, chỉ việc tìm thấy 3 món dị bảo kia thì cũng khó hơn lên trời, nhưng càng khó khăn thì đối với hắn càng háo hức mong ước. Nếu có thể thành công tu luyện thì chẳng biết thực lực mạnh mẽ ra sao. Dù rằng hắn còn một khoảng cách xa mới chân chính trở thành chí tôn, nhưng nếu có thể chuẩn bị chu đáo trước đó thì cũng đỡ mất thời gian trố mắt nhìn đại nhật bất diệt thần mỗi ngày mà không thể tu luyện. Lúc đó thì càng gấp gáp khiến cho ta hòa nổi lên. Mong rằng di tích này có thể tìm ra manh mối một thứ nào đó. Mục Trần lẩm bẩm lắc đầu tự giễu, tăng tốc bay hướng tây bắc. Vùng đất này khá hoang vu, khi Mục Trần tới nơi đã lửa ngày sau, chiều tà hạ xuống ánh đỏ âm u bao phủ thiên địa. Tốc độ đoàn người nhanh chóng chậm, ánh mắt đề cao cảnh giác, đề phòng xung quanh. Một cái khu rừng nguyên thủy âm u hắc ám, những tàn cây rậm rạp che kín không gian, nhưng lại không mang theo vẻ xanh tươi đầy sức sống, mặt tràn ngập lạnh lẽo quỷ dị. Sắc thái khu rừng này khiến người ta dễ sờn gai ốc. Mục Trần nhau mắt quan sát xung quanh, xem ra địa điểm di tích này đã bị bại lộ. Lâm Châu cẩn thận cảm ứng, quả nhiên không trung gần đó vài bóng người, vài đội ngũ đã bắt đầu xâm nhập rừng rậm. Hơn nữa, những cái tiếng xé gió rồn rập hướng về phía này. Hắn thở dài, nếu hôm qua không bị bao vây thì đã có khối thời gian tìm kiếm chỗ này. Giờ chỉ mất một buổi thôi, mật chỉ một mà ruồi thì càng đông, muốn giành được một chén nước cũng càng khó khăn. Những đội ngũ có mặt trong khu vực đã nhận được sự hiện diện của nhóm mới tới đều là tăng cường đề phòng. Véo là thình lình sắc mặt khẽ biến, nghiêm trọng nhìn hướng bắc, phía đó là dao động linh lực cực kỳ mạnh mẽ ập tới, tia sáng lóe lên như là chớp lướt đi. Là chi đội Thánh Linh Viện có người bất giác hồ. Mục Trần loáng thoáng nghe tiếng là, ánh mắt đằng đằng sát khí. Chi đội Thánh Linh Viện là cơ huyền sao? Chương 465 Tứ Viện Tể Tụ. Những luồng hồng quang phá không lao đến, linh lực cuồn cuộn bồng bềnh trong thiên địa. Mọi người trong vùng tỏ ra e ngại. Thánh Linh Viện chính là linh viện thành tích tốt nhất mỗi kỳ đại tái linh viện, đội hình cử đi thật không tầm thường. Mục Trần lạnh lẽo quan sát những luồng hồng quang lao đến. Bên cạnh hắn, Lạc Ly cũng sẵn sàng tay nắm trường kiếm. Ba người kia chuẩn bị đề phòng. Bắc Thương Linh Viện và Thánh Linh Viện chẳng thân thiết, song phương chạm trán tất đề phòng càng nhiều càng tốt. Năm người kia dừng trên không, hào quang chậm rãi tàn, hiện rõ gương mặt năm vị nam tử. Một bộ áo trắng dáng người thanh thoát, ngạo khí ngút trời, quét mắt nhìn xung quanh với tư cách thái trưởng giả. Chính giữa chi đội, một gã gương mặt khá bình thường, thần sắc lơ đãng, nhìn qua rất tầm thường, chứ có bàn tay hắn là vô cùng thon thả trắng trẻo, sáng bóng như ngọc. Rất lạ, hắn tiến lên trước, bốn người còn lại đứng sau. Chỉ một hành động đó là người khác thấy rằng hắn là đội trưởng chi đội Thánh Linh Viện này. Không phải Cơ Huyền, Mục Trần thấy nam người sắc mặt hỏa hoãn nhưng mà mắt vẫn lạnh lùng nhìn năm kẻ hiện thân. Hắn chú ý quan sát rất kỹ gã đội trưởng, từ cơ thể toát ra cỗ dao động rất mạnh mẽ. Dao động này là mạnh hơn cả ma hình thiên, cao thủ vượt qua linh lực lan rồi sao? Mục Trần nheo mắt lẩm bẩm, quả là Thánh Linh Viện, lực lượng thực là hùng hậu. Đây là chi đội mạnh mẽ nhất hắn đã gặp từ khi bước vào Đại Thái Linh Viện. Hơn nữa, bốn đội viên còn lại, ba người thực lực thân thể nan, người kém nhất cũng là độ kiếp thân thể nan nhưng thất bại, thực lực vẫn mạnh hơn thông thiên cảnh hậu kỳ. Đội hình này hoàn toàn vượt trội cùng áp đảo đội hình thông thường như Mục Trần. Những người khác cũng phát hiện ra thực lực đối phương, sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng. Nếu phải chiến đấu với đối thủ thế này, không có Mục Trần và Lạc Ly e rằng đỡ không nổi một kích. Tương quan lực lượng, Bắc Thương Linh Viện và Thánh Linh Viện thật là cách biệt quá xa. Dù có lý do là do Bắc Thương Linh Viện thành lập trễ hơn Thánh Linh Viện, nhưng khoảng cách vẫn là khoảng cách. Đó là Hạ Hầu, một trong tứ thánh tử Thánh Linh Viện, nghe nói thành công vượt qua linh lực nan. Quả nhiên là gặp Thánh Linh Viện thật là phiền toái. Lâm Châu bên cạnh thờ dài chỉ là trong sự xuất hiện của họ, mấy đội ngũ xung quanh lúc này đã im lặng không thấy ai hành động. Hiển nhiên không ai tỏ ra rằng họ đủ tư cách tranh đoạt di tích với bọn người kia. Hạ Hầu à? Mục Trần ghi nhớ gật đầu. Nghe nói tứ thánh tử hiện tại Hạ Hầu và Câu Huyền là từng giao đấu. Lâm Châu nói hả? Ai thắng? Mục Trần nhíu mày hỏi. Không ai thắng cả. Khi đó Cơ Huyền mới vào Thánh Linh Viện được nửa năm. Cái đó thực sự là quái thai. Chỉ nửa năm tu luyện ngắn ngủi cũng khiến Hạ Hầu không làm được gì hắn. Ta thấy có lẽ trong tứ thánh tử hiện tại mạnh nhất phải là Cơ Huyền. Nhưng lời này ba tên thánh tử còn lại chẳng thích nghe đâu. Lâm Châu trả lời. Mục Trần gật đầu. Cơ Huyền có thiên phú siêu tuyệt, lại nhận được linh lộ quán đỉnh hoàn mỹ, tu luyện càng nhanh hơn người khác. Hắn có thể trong nửa năm chiến với Hạ Hầu mà bất bại, Mục Trần cũng có thể giải thích. Trên bầu trời, chi đội Thánh Linh Viện kia chẳng có hành động khác, dõi theo quan sát rừng rậm hắc ám, họ cũng cảm thấy nó có gì đó quỷ dị, do vậy nhất thời không có lỗ mãng hành động đi vào núp sau. Bọn họ cũng không mặt khác hành động. Họ yên lặng, những đội ngũ khác cũng không phải ngốc mà lên trước làm tiên phong. Không khí bỗng lặng lẽ, thình lình tiếng xé gió vàng phá vỡ bầu không khí áp lực lúc này, tiếng cười xuyên từ xa. Ha ha, xem ra tin tức có gì tích bên trong quả chính xác, ngay cả Thánh Linh Viện cũng đã tới. Tiếng cười xuyên đầy mê hoặc khiến không ít người nao nao. Ai lấy mắt nhìn luồng hồng quang từ trên cao hạ xuống một đỉnh núi, hiện ra cô gái yêu kiều là chi đội Vạn Hoàng Linh Viện, sự xuất hiện đội Ngũ Tử Linh Viện đặc biệt kia khiến cho người ta chú ý. Nơi đó tập hợp vô số mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp, khiến bao nam tử thèm thuồng không thôi. Đáng tiếc Vạn Hoàng Linh Viện chẳng những không tuyển nam tử, còn cấm nam tử tới lui. Bất chấp thiên phú hắn bao nhiêu cũng mặc, chỉ có linh viện hàng đầu tiếng tăm lấy lừng này mượn chiêu bài giao lưu trao đổi tỷ võ mới có thể giúp cho đệ tử họ ghé thăm Vạn Hoàng Linh Viện một thoáng, hưởng qua chút cảm giác tuyệt giữa rừng hoa. Mục Trần cũng tò mò nhìn qua. Chi đội Vạn Hoàng Linh Viện này không biết có do Ôn Thanh Tuyền làm đội lĩnh đội hay không. Tầm mắt phóng trên núi, năm cô gái xinh đẹp duyên dáng, vóc người thon thả, da thịt trắng nõn chân dài tới nách, vòng eo như liễu, bộ ngực nò tròn, áo quần súng xính mà ôm lấy những đường cong ngoại cỡ muốn phá áo xông ra, khiến cho nhiều kẻ nhìn tới lồi con mắt. Đôi mắt đẹp như hồ ly toát nhìn phong thái cuốn hút khó cưỡng, có vẻ không phải Ôn Thanh Tuyền. Mục Trần dù chưa gặp Ôn Thanh Tuyền cũng cảm nhận những cô gái trước mắt quá mức yểu điệu, không phải loại người cấp được linh quan trong số tuyệt thế kỳ tài linh lộ. Và lại thực lực của cô làng đội trưởng khá mạnh, nhưng chưa chân chính là linh lực nan. Hắn phỏng đoán cô gái áo đỏ kia mạnh hơn ma hình thiên một chút xíu, nhưng lại yếu hơn Hạ Hầu. Hả, đúng vậy, nàng là Đường Mỹ Nhi Vạn Hoàng Linh Viện. Nàng ta là đệ tử cực kỳ xuất sắc, danh tiếng mặc dù không lớn như Ôn Thanh Tuyền cũng là mỗi người một vẻ. Lâm Châu mắt sáng rực nhìn cô gái khơi gợi tà dâm quán. Mục Trần gật đầu, chi đội Vạn Hoàng Linh Viện này tổng thể mạnh hơn đội ngũ của hắn. Ngoài Đường Mỹ Nhi có hai đội viên cũng vượt thân thể nan. Ngay cả chi đội Vạn Hoàng Linh Viện cũng tới, thật là nơi này càng lúc càng náo nhiệt. Lâm Châu trợn mắt, hai mắt nhìn trời rồi than thở. Mục Trần trẻ môi thần sắc cái động nói. Không chỉ Vạn Hoàng Linh Viện, Võ Linh Viện cũng tới. Hắn ngẩng đầu nhìn một hướng, bên đó là bộc phát ra dao động mãnh liệt, vài bóng người bay lên không trung, tiếng cười sang sảng vang. Hả, thật là náo nhiệt. Ngũ đại viện lại góp hết 4 người, chẳng lẽ chiến trường quyết chiến thử nghiệm ở đây sao? 5 người xuất hiện trên một cây đại thụ, y phục đen tuyền, các đội trưởng thân hình phạm vỡ, cơ bắp cuộn cuộn như thép, trên vai khênh một thanh thiết côn hắc ám, chiến ý hừng hực trong mắt. Là chu viên của Võ Linh Viện, tên này là một con ma cuồng chiến, ngàn lần đừng chọc đến kẻ điên này. Dây vào hắn thì hắn đuổi theo đánh tinh, khi nào người bất động mới thôi. Mục Trần cười đưa mắt nhìn quan sát chu viên, thực lực đó kẻ đó là ngang ngửa với Đường Mị Nhi, lại là một đội ngũ mạnh mẽ cường hoàng. Bất đắc dĩ nhún vai thở dài, không ngờ di tích này tụ họp tứ linh viện trong ngũ đại viện. Nếu trước đó bọn Thanh Thiên Linh Viện không bị hắn chạy mất, quả là đại chiến ngũ đại viện. Coi bộ là di tích này khó ăn được rồi. Lâm Châu méo mặt, vốn nắm được tiền cờ lại bị quấy rầy khiến tin tức theo gió mà truyền ra, rốt cuộc chẳng biết bao nhiêu chi đội kéo tới đây. Hiện tại tứ đại linh viện xuất hiện kẻ nào cũng là những tên khó lường. Thánh Linh Viện không cần nói thì Vạn Hoàng Linh Viện, Võ Linh Viện cũng không kém. Còn đội Mục Trần này bề ngoài là yếu nhất, nhưng Lâm Châu biết rõ, thế đội trưởng Mục Trần là một tên biến thái. Lần đầu tiên hắn thấy một cường giả thông thiên cảnh hậu kỳ lại trâu bò đến mức đánh cho hai cao thủ thân thể nan gà bay chó chạy. Bốn đội tề tự xem ra là sắp có kịch hay rồi à. Chương 466, Đường Mị Nhi. Một khu vực rừng rậm bất chợt tập hợp nhiều đội ngũ. Thế nhưng điều kỳ lạ là tất cả án binh bất động, không hề tỏ ra có hành động gì chuẩn bị xâm nhập vào khu rừng hắc ám quỷ dị trước mặt. Tất cả tỏ ra cẩn thận cùng đề phòng, một là vì nơi đó khá u ám, có vẻ nguy hiểm, hay là có sự góp mặt của vài đội ngũ cực mạnh. Ngũ đại viện có đến 4 chi đội. Mục Trần và đồng đội cũng yên lặng đứng ngoài rừng rậm âm u không xa, thản nhiên đảo mắt quan sát 3 đội ngũ của 3 đại linh viện kia. Trong số chi đội tới đây, chi đội Thánh Linh Viện do Hạ Hầu thống lĩnh là mạnh nhất, xếp hạng 7 top 16, điểm số 2800, tuyệt đối là một cái kho điểm dầu sụ. Nhưng mà số chi đội dám ngó đến số điểm của họ cũng không có nhiều. Hạ Hầu mỉm cười thản nhiên, hiện nay rõ ràng là chi đội hắn có sức nặng nhất, không có mấy đội ngũ có thể tranh đoạt. Hồ hồ, mọi người thật là trật tự nha. Nghe nói là di tích viễn cổ nằm ngay ở trung tâm khu rừng, nơi di tích đại lục, các bảo tàng là vật vô chủ, lấy được hay không phải xem cơ duyên, cho nên chẳng ai độc chiếm được cả, dù là kẻ đó cực mạnh cũng không ngoại lệ. Giọng thanh thúy vang, Đường Mị Nhi của Vạn Hoàng Linh Viện thả nhìn cười khẽ, mắt phượng long lanh thật kiểu mỹ. Mỹ nhân này thật gợi cảm, Mục Trần khẽ tán thưởng trong lòng. Đường Mị Nhi cái tên khiến hắn nhớ tới cô gái Đường Thiên Nhi, nhưng có lẽ hai người không quan hệ huyết thống. Hắn và Đường Thiên Nhi từ nhỏ là thanh mai trúc mã, chơi thân với nhau, chẳng bao giờ nghe nói nàng có tỷ tỷ. Nơi Đường Mị Nhi khiến vài kẻ nghe được nhíu mày, kẻ cực mạnh mà nàng ngắm chỉ chẳng phải là đội ngũ Thánh Ninh Viện kia sao? Xem ra Vạn Hoàng Linh Viện và Thánh Ninh Viện cũng khá gay cấn đây. Nghĩ lại trong ngũ đại viện, ngoại trừ Bắc Thường Linh Viện nhiều năm nay tỏ yếu thế, thì Thánh Ninh Viện muốn vượt mặt Ba Linh Viện cũng không có dễ. Chủ đội trưởng, ngươi thấy ta nói không sai chứ? Đường Mị Nhi là cười lớn bắt chuyện với đám Võ Linh Viện. Ha, Đường đội trưởng nói hoàn toàn chính xác. Đúng thế, di tích viễn cổ thì không thuộc quyền sở hữu của ai. Nếu có kẻ muốn há mồm luốt hết, thì là toái nhạc côn của ta cũng không cho phép. Chu Viên cười to sang sảng đáp lời. Những chi đội khác là thầm hiểu, Đường Mị Nhi và Chu Viên đang cảnh cáo Thánh Linh Viện. Mấy vị bên đó là chi đội Bắc Thương Linh Viện sao? Đường Mị Nhi nhìn qua Mục Trần, quét qua đánh giá năm người, nhẹ nhàng cười. Không biết địa đội trưởng là ai nhỉ? Mắt nàng chăm chú nhìn Lạc Ly long lanh kinh ngạc. Cùng là nữ nhi lại ưu tú kiệt xuất, dễ dàng nhận ra Lạc Ly bất phàm. Có điều khó hiểu tại sao Lạc Ly đứng ngang hàng với 3 người kia. Sau lưng một gã thông thiên cảnh hậu kỳ, nhất là Đường Mị Nhi cũng không đoán được ai là đội trưởng chi đội Bắc Thương Linh Viện. Hả, tại hạ Mục Trần là đội trưởng. Đường đội trưởng có gì chỉ giáo? Mục Trần mỉm cười trả lời. Hả, Đường Mị Nhi kinh ngạc ra mặt, không ngờ là Mục Trần cũng là đội trưởng. Thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ thành đội trưởng được sao? Ngươi là Mục Trần? Chợt nàng nhớ đến cái gì, giọng càng ngạc nhiên, mắt tròn to hỏi. Mục Trần nghi hoặc, chẳng lẽ Đường Mị Nhi biết hắn? Nhắn khẳng định lần đầu gặp nàng. Đường đội biết ta. Mục Trần do hỏi. Hà, đúng đó, nghe như sấm bên tai này. Đường Mỹ Nhi cười khúc khích gẹo. Cô bé của ta mong nhớ người ngày đêm đó nha. Cả hai năm nay cứ nghe mãi cái tên này. Mục Trần giật mình nhìn Đường Mỹ Nhi lòng chột dạ. Đường đội trưởng quen biết Thiên Nhi tỷ. Trong vạn Hoàng Linh Viện, người quen thuộc duy nhất Mục Trần có thể biết e rằng là Đường Thiên Nhi cùng Hồng Lăng, mà theo lời Đường Mỹ Nhi xác suất lớn là Đường Thiên Nhi. Cũng may người không vô tâm, không ngờ cô bé lúc nào cũng nhớ ra giết đêm ngày. Đường Mỹ Nhi cười nói. Mục Trần giật mình liếc Lạc Ly bên cạnh. Nàng ta không hề tỏ bực bội, chỉ là cười nhạt. Dù vậy nụ cười nhẹ nhàng khiến hắn lạnh cả sống lưng. Cũng muốn giải thích nhưng mà tình hình hiện tại không cho phép, không thể nói rõ quan hệ với Đường Mỹ Nhi, đành cười xòa. Nhưng hắn càng nghi hoặc, chẳng lẽ Đường Thiên Nhi và Đường Mỹ Nhi thực sự là tỉ muội, sao chưa nghe nói bao giờ? Cô bé Thiên Nhi thường xuyên đem người ra khoe đến cao hơn trời sâu đất, nhưng mà nói thật ta cũng không thấy đặc sắc cho lắm. Mà ta nghĩ thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ trở thành đội trưởng có lẽ cũng có chút bản lĩnh ngoại giao chứ nhỉ. Đường Mỹ Nhi liếc nhìn Mục Trần trầm chọc. Nàng nói trắng ra là năng lực hắn quá kém cỏi, nhưng Mục Trần chỉ cười không cãi cọ một mép. Thực lực thì cứ đánh là biết, nói cũng vô ích. Hà, không ngờ là khí phách cũng không tồi. Mục đội trưởng thấy lời của ta lúc nãy đúng không? Đường Mỹ Nhi mỉm cười đầy gợi cảm. Mục Trần lắc đầu liếc nhìn đám thánh linh viện rồi trả lời. Đường đội trưởng nói rất hay. Thiên địa kỳ bảo, người có duyên lấy được, ai lấy đều có cơ hội. Có tâm độc chiến chỉ là tự chuốc khổ mà thôi. Mục Trần cũng không nể nàng trong lời nói. Rõ ràng nhắm vào thánh linh viện, đối với cái linh viện đó hắn cũng chẳng hào cảm. Trước kia trong linh lộ, Câu Huyền đặt bẫy hắn cũng có sự giúp đỡ từ thánh linh viện. Sau đó bất kỳ kẻ nào đến từ thánh linh viện cũng khiến hắn ghét. Những cái đội ngũ khác gần đó ngạc nhiên sa mặt, xem ra ba đại linh viện đều là chống đối thánh linh viện. Cứ như vậy, dù là thánh linh viện mạnh mẽ cũng có lòng mà một đấu ba. Nhiều đội trưởng lại nhận thấy một điều khác. Đường Mỹ Nhi kia không đơn giản, chỉ dùng vài lời có thể đè nén ngạo khí của thánh linh viện. Sắc mặt mấy người trong chi đội thánh linh viện trở nên u ám. Một gã đội viên nhào mắt nhìn sang Mục Trần cười khinh. Thông thiên cảnh hậu kỳ cũng dám lên tiếng nói chuyện. Thực lực ngươi ở thánh linh viện chúng ta ngay cả tư cách tham gia đại tái cũng không có. Hai chi đội vạn Hoàng Linh Viện và Võ Linh Viện thực lực cũng suýt soát. Lại có Đường Mỹ Nhi và Chu Viên thực lực mạnh mẽ, nên bọn họ có cảm giận cũng không có trực tiếp gây chuyện. Còn với Mục Trần thì khác, đội ngũ kia yếu kém như thế chẳng cần nể mặt, ngoại trừ cô gái kia thực lực khá, còn lại chẳng ra cục sắt gì. Sau đó trong ba đại linh viện, lời Bắc Thương Linh Viện chẳng chút uy hiếp, cần gì tiếc lời. Người nói cái gì? Từ Hoang bên kia nghe nhục mạ, Mục Trần liền nổi nóng. Các đội viên kia khinh khỉnh liếc nhìn Từ Hoang chẳng thèm trả lời, mắt đầy khinh miệt. Thông thiên cảnh hậu kỳ có tư cách gì mà kêu gào? Mục Trần chỉ cười khoát tay. Mục đội trưởng có một câu ta không đồng ý. Cá Âu gương mặt cười nhạt bất ngờ lên tiếng. Ồ, thỉnh hạ đội trưởng chỉ ra chỗ sai. Mục Trần cười biết là thánh linh viện chắc chắn chẳng phải làm gì đó để trả đũa, bằng không phải cho kẻ khác thấy rằng họ sợ tam linh viện này hay sao. Cục diện ở đây là quả hồng mềm nhất chính là Mục Trần. Thiên địa kỳ bảo cũng không hẳn có duyên sẽ có, mà có lực mới xứng đáng. Hạ Hầu Đan tay đàn vào vẻ nho nhã trò chuyện. Không đủ sức mạnh, kỳ bảo trong người chỉ mang đến họa sát thân. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Chân lý này không cần bàn cái chứ. Sau đó ta khuyên một số người nhìn thấy không có thực lực thì đừng lên đuôi mù mà nhảy vào, chẳng đáng đổi lấy cái mạng nhỏ đâu. Mục đội trưởng, người thấy lời ta có lý chứ? Không khí lúc này yên lặng là căng thẳng vô cùng. Mục Trần nhìn Hạ Hầu, chợt hắn cười tươi rồi chậm rãi gật đầu. Hạ đội trưởng nói không sai. Hạ Hầu cũng là tươi cười gật gù nói tiếp. Nếu mục đội trưởng tán thành, vậy là mời ngươi dẫn chi đội Bắc Thương Linh Viện rời khỏi đây, bởi vì ta cho rằng các người không đủ tư cách tham gia chỗ này. Chương 467. Tư cách. Không có tư cách ở lại chỗ này. Người nói thản nhiên phun ra, ai nấy khóe miệng giật giật. Không ngờ gã Hạ Hầu điểm tính ít nói kia, tới khi mở miệng lại sắc bén và thẳng thừng như thế. Một lời hoàn toàn chà đạp thể diện người khác. Xem ra Hạ Hầu bắt đầu phản kích lại sự liên hợp của ba đại linh viện. Đường Mỹ Nhi và Chu Viên đều lợi hại, tuy thực lực chưa bằng hắn nhưng dù sao cũng từng thử linh lực nan, mạnh mẽ hơn cao thủ thân thể nan không ít, là trở ngại lớn cho hắn. so với hai người kia Mục Trần chẳng đáng xem là gì. Thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ còn không bằng nổi người có thực lực kém nhất trong đội hắn. Mục tiêu giết gà dọa khỉ không ai thích hợp hơn Mục Trần. Gương mặt Mục Trần vẫn bình tĩnh chẳng nổi giận trước lời đuổi thẳng của Hạ Hầu, khóe miệng nhếch mép cười. Hà, Hạ đội trưởng ngươi cũng biết giết gà dọa khỉ sao? Đường Mỹ Nhi cười duyên lời mang tính trầm chọc. Dù là làng không có thiện cảm đặc biệt với Bắc Thương Linh Viện, nhưng Mục Trần có quan hệ tốt với Đường Thiên Nhi. Nàng không khoanh tay đứng nhìn hắn bị Hạ Hầu hạ thủ. Hào nghe vậy là cười nhạt, đưa mắt khiêu khích nhìn Mục Trần. Ồ, chẳng biết khi nào mà mặt mũi Bắc Thương Linh Viện nhờ đến nữ nhì vạn hoàng linh viện bảo vệ. Hạ đội trưởng nhầm rồi, chẳng qua chúng ta nhân duyên tốt, ta cũng có một câu nói với Hạ đội trưởng. Mắt sắc lẹm nhìn thẳng Hạ Hầu, hắn nói: ta thấy người cũng không có tư cách phán xét tư cách của ta. Nhiều đội ngữ nghe vậy lập tức chấn kinh, ngay cả Đường Mỹ Nhi và Chu Biển cũng ngạc nhiên nhìn Mục Trần. Không ngờ hắn đối đầu không khoan nhượng với Hạ Hầu như thế. Hành động của hắn làm họ nhíu mày, tuy ghét cay ghét đắng ngạo khí Thánh Ninh Viện, thực lực Hạ Hầu vẫn khiến họ kiêng dè, không quá mức trở mặt, nói chuyện chỉ trầm chọc chứ không lộ mãng thẳng mặt như Mục Trần. Dù sao thực lực kém Hạ Hầu chỉ một chút đó cũng rất nhiều, chọc giận hắn quá nhiều thì trả ra cũng chẳng đáng chút nào. Có mấy người từ hoang trở thành xà mộ phòng giường thì tức khí lên tới ngực, ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn Hạ Hầu. Tuy đối phương mạnh mẽ nhưng bên họ có Mục Trần cùng Lạc Ly, chiến lực hai người tuyệt đối khủng bố. Hơn nữa với tính cách Mục Trần xưa nay trong ngoài linh viện đều tỏ ra làm việc rất chắc chắn, chưa bao giờ thấy hắn lỗ mãng làm chuyện không đầu óc. Hắn không để mặt Hạ Hầu thì chắc chắn có năng lực ứng phó cơn thịnh nộ của họ. Hạ Hầu hờ hững nhìn Mục Trần, nát sau nhếch môi cười khinh bỉ, không nói chỉ nhẹ nhàng vất tay. Phía sau hai gã đội viên lạnh mặt chậm rãi tiến lên, linh lực hùng hậu bùng khởi. Cả hai đều có thực lực thân thể nan, là nhân vật cấp đội trưởng ở những chi đội khác. Cả hai lạnh lùng nhìn đám Mục Trần không nhiều lời, lập tức hóa thành hai đạo quang ảnh lướt tới. Hai thanh trường đao xuất hiện trong tay cấp tốc chạm xuống, đao khí khổng lồ bắn lên, không khí bị xé toang. Vừa ra tay dùng ngày cuồng chiêu mạnh mẽ, rõ ràng là muốn dạy dỗ đối phương tới nơi tới chốn. Mục Trần tay chắp sau lưng, mặt hờ hững, đao khí bắn tới gần như linh lực của hắn không động tĩnh, chẳng có ý phòng ngự hay tránh né. Thình lình kiếm khí chớp lóe, liền miền kiếm mạnh tạo ra một cái lá chắn trước mặt Mục Trần đón đỡ hai luồng đao khí. Huỳnh mắt mọi người khu vực trưởng nên, hai gã đội viên Thánh Ninh Viện đổi sắc. Lạc Ly đứng trước mặt Mục Trần, tay cầm thân kiếm không chút suy xuyến, công kích liên thủ của hai người không tạo thành thương tổn uy hiếp gì với nàng. Wow, rất lợi hại à. Đường Mỹ Nhi là mắt sáng rỡ, hèn gì Mục Trần bình tĩnh như thế. Giờ trong đội ngũ có nhân vật lợi hại như vậy, thực lực cô gái kia xem ra cũng không kém bản thân nàng. Như vậy càng có hiểu thế tại sao Mục Trần được làm đội trưởng. Chà lẽ, Lạc Ly mỉm cười, mắt lóe, một kiếm cấp tốc vùng ngang, kiếm kình không hòa mỹ, nhưng kiếm khí toát ra vô tận sắc bén. Một cái đường ánh sáng xuyên qua không trung như xé đôi thiên không, nhanh như chớp đánh thẳng hai cao thủ Thánh Ninh Viện. Kiếm kình hung hăng khiến cho hai gã biến sắc, vận dụng linh lực mạnh mẽ quán chú bảo đào mạnh mẽ chém xuống. Đoạn hải thần đao, chạm sơ nào, hai tiếng hét lớn sau đó là hai đạo ánh sáng chói từ mặt trời đi, khiến cho không ít kẻ nhào mắt. Quỳnh va chạm khiến cho không trùng sáng rực, tất cả mọi người không ai thấy rõ chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng kim loại như thành thúy. Kinh lực sinh ra gió lốc dữ dội, không trùng nhanh trở lại bình thường. Người con gái kia nhẹ nhàng trà kiếm vào vỏ, còn hai gã cao thủ Thánh Ninh Viện mặt sáng quét tim đập thình thịch. Cả hai ngơ ngác nhìn trường đao trong tay, hai thanh thượng phẩm binh khí lúc này mang theo vệt sáng trên thân đao nhẹ thành bốn mạch, một kiếm chắn gãy hai đào. Ai nấy là há mồm trợn mắt, vẻ mặt đổi lại nhìn người con gái dịu dàng xinh đẹp lợi hại. Đường Mỹ Nhi và Chu Biên không hẹn cùng tán thưởng. Thực lực Lạc Ly dù chưa đạt đến linh lực làn, e rằng cách không xa có lẽ ngang ngửa thậm chí cao hơn họ. Bắc Thương Linh Viện lần này lại có cao thủ lợi hại tới vậy. Gương mặt hướng của Hạ Hầu âm trầm, xem ra hắn vẫn đánh giá thấp thực lực cô gái xinh đẹp sau Mục Trần, khó trách tên kia dám khiêu khích hắn. Bắc Thương Linh Viện thật nắm trò, giấu cường giả mạnh nhất một bên cho một kẻ không ra gì trường mặt ra, tính trá hàng rồi bất ngờ tập kích sao? Hạ Hầu phất tay gọi hai gã đội viên quay lại, mắt lạnh lùng nhìn Lạc Ly, đôi tay bạch ngọc của hắn lóe lên, muốn tự mình ra tay. Và để ta tự thần lĩnh giáo xem Bắc Thương Linh Viện các người lợi hại ra sao. Uy áp linh lực đáng sợ từ cơ thể Hạ Hầu bùng phát như vòi rồng, độ mạnh mẽ hùng hậu vượt xa cao thủ thân thể nan, linh lực nan khiến cho linh lực biến hóa vượt qua ải khó này. linh lực trở nên tinh túy mạnh mẽ hơn nhiều. Véo Hạ Hầu lướt đi, thân hình như là quỷ mị xuất hiện trước, phía trên lạc đi, ngón tay còng lại chảo kình sạc loáng. Ập tới, trích tinh ngọc thủ, Hạ Hầu quát tốc độ hùng hằng chộp tới lạc ly. Nhưng đối với thế công của hắn, lạc ly không kinh hoàng, lại buông bỏ khỏi trường kiếm. Hạ Hầu như mày nghi hoặc, hắn không tin của cái kia lại đưa thần nhận một kích hùng hãn của hắn. Xoẹt, đột nhiên cảm giác nguy hiểm ập tới, kình phong như sấm từ đầu áp tới bao phủ Hạ Hầu. Nhận thấy uy hiếp, Hạ Hầu giật mình, trường thiết đột ngột đổi lại chống cự kình phong hung hãn. Kình bàn tay nện vào công kích đập tới, Hạ Hầu thấy rõ một thành hắc thường quái dị, tay cầm thương là kẻ mỉm cười nhìn hắn, sát khí vô tận. Đó là Mục Trần. Hạ Hầu là trừng mắt kinh ngạc. Chương 468: Hắc ám sâm nầm. Trường thương sắc bén, bá đạo nhanh như chớp, giật mạnh vào trong ngọc trường của Hạ Hầu. Quỳnh kinh phong bùng nổ không trùng, tầng tầng nổi sóng, lực trùng kích đáng sợ làn đến Mục Trần, phá tàn ngực áo, lộ ra bốn đường hoa văn hắc lôi, làn da đen như hắc thiết, sáng bóng cứng cáp. Bàng, sóng trùng kích nện vào ngực Mục Trần lại vang một cái tiếng như là đánh vào sắt thép. Thân hình Mục Trần dùng chuyển bay lui nhưng không có vẻ bị thương. Phía ngược lại, thân thể Hạ Hầu cũng lắc lư trao đảo. Hắn cũng không đưa thân ra nhận lấy lực phản chấn, tung cước dũng mãnh, linh lực bắn ra mạnh mẽ, đập vào kinh lực đáng sợ, thân hình nhẹ lùi. Cả hai đều lùi một đoạn ngang nhau ổn định, không khí đột nhiên lắng động. Ai lấy tỏ ra kinh ngạc khó tin, Mục Trần thực lực chỉ thông thiên cảnh hậu kỳ, lạnh ngạnh chiến chính diện với Hạ Hầu, vượt qua linh lực nàn chẳng hề thương tổn. Đường Mỹ Nhi và Chu Viên biến sắc, gương mặt nghiêm trọng, lần đầu có ánh nhìn khác về tên mục đội trưởng kia. Hạ Hầu rõ ràng rất lợi hại, cao thủ linh lực nàn xếp hạng trong đại tái lần này cũng là hàng đầu. Nếu để họ một đấu một với tên kia đánh bừa dây dừa kéo dài thời gian thì còn được, tuyệt đối không có cửa thắng. Chính vì thế mà e ngại Hạ Hầu. Thế nhưng Mục Trần thực lực là thông thiên cảnh hậu kỳ, kém linh lực làn không chỉ trời vực, phải nói là khoảng cách không thể so được. Trước đó được nhìn thấy Lạc Ly ra tay phù diễn thực lực, nghĩ rằng vị trí đội trưởng Mục Trần chỉ là ngụy trang, nhưng mà ý tưởng lúc này là bị lung lay dữ dội. Một gã nhìn qua thực lực bình thường nhưng chiến lực lại rất đáng sợ. Hí, xem ra lần này con bé kia bé cái lầm mất rồi, khó chắc khiến cho thiên nhi kia thần hồn điên đảo, quả bản lãnh. Đường Mỹ Nhi là ríu rít cất tiếng cười ra vẻ cực kỳ hứng thú vui thích, mắt nhìn qua nhìn lại Mục Trần. Chu Viên niếm môi, mắt nhìn Mục Trần lại tỏ ra khác. Chiến hỏa đột nhiên bừng lên, tay nhịn không được xoa xoa thiết côn, con ma điên cuồng trong người hắn bắt đầu ngứa ngáy. Trên bầu trời, Hạ Hầu âm trách nhìn Mục Trần chậm rãi nói, già kiêu ngạo như vậy do có chút năng lực. Mục Trần mỉm cười, hắc thương trong tay mất, làm trò thôi. So với Hạ đội trưởng thì vẫn chênh lệch không ít, chẳng biết lúc nãy Hạ đội trưởng thấy ta có đủ tư cách không. Hạ Hầu nhìn hắn thật sâu, chợt nụ cười mọc trên mặt. Nếu với thực lực này của Mục đội trưởng mà không đủ tư cách, có lẽ ở đây không có mấy người đủ tư cách. Chỉ giao đấu sơ bộ, Hạ Hầu có thể nhận thấy Mục Trần không dễ xơi, dù không xếp hắn vào hạng đối thủ cũng không thể xem thường nữa. Mục Trần cười chắp tay chào. Hạ Hầu cũng là một kẻ cá tính, biết nhịn đúng lúc. Nếu khi nãy Mục Trần bày ra sức mạnh dữ dội, có lẽ Hạ Hầu là ra tay dạ ra hạ sát thủ, giết gà dọa khỉ. Thế nhưng lúc này thấy đối phương có thực lực vượt ngoài dự đoán thì nhanh chóng xóa tan sát khí. Đội hình Thánh Linh Viện đúng là mạnh nhất trong khu vực, nhưng hắn không thể chắc chắn sau khi giải quyết xong đội ngũ Mục Trần là còn bao hơi sức, e rằng trở thành miếng mồi ngon cho Vạn Hoàng Linh Viện và Võ Linh Viện. Do vậy Hạ Hầu không ngần ngại mà tạm thời nhẫn nhịn một chút. Mục Trần khẽ cau mày, thực lực Hạ Hầu mạnh hơn ma hình thiên ngày trước cả một cấp bậc. Dù cho hiện tại thực lực hắn cao hơn nhiều so với đấu với ma hình thiên, nhưng không thể coi thường. Phòng trường nếu Hạ Hầu dốc sức chiến đấu thì một trận đại chiến thảm liệt chỉ có hơn không kém, ác liệt như ngày trước. Ma hình thiên, Mục Trần nhủ thầm trong bụng. Hạ Hầu này đúng là khó giải quyết, nhưng nghi vọng tên kia cũng không chủ động trêu chọc hắn. Nếu không hắn cũng chẳng ngại bớt cho Thánh Linh Viện một cái đội ngũ đầu. Đôi mắt lóe sáng, Mục Trần với gọi Lạc Ly quay lại vị trí chỉ đội. Ba người kia hãnh diện tán thưởng. Mục Trần không hổ là đệ tử mạnh nhất Bắc Thương Linh Viện, ngay cả đại nhân vật như Hạ Hầu cũng bị ép cho tạm thời tỏa hiệp. chi đội Hoàng Linh Viện thì càng kính sợ. Mới hôm qua được chứng kiến kẻ một đấu hai, đánh bại chóng vánh hai gã cao thủ thân thể nan. Hôm nay tiếp tục thấy hắn là đánh ngang tay với cường giả linh lực nan, quả thật là càng lúc càng rung động. Mục Trần mỉm cười quan sát xung quanh, ánh mắt những đội ngũ khác nhìn hắn cũng không còn vẻ ngang hàng mà thêm một chút kính sợ. Thình lình trong rừng hắc ám, một cột sáng bắn trời cao, theo đó là một hương thơm lan tỏa bên ngoài, khiến nhiều kẻ khu vực này trở nên rung động, mắt rực rỡ nhìn vào khu rừng nơi này quả nhiên là tồn tại di tích viễn cổ. Mùi hương có lẽ là một loại kỳ bảo nào đó sinh trưởng trong bảo tàng kia tản mát ra. Trên bầu trời gần ngàn chi đội trở nên tham lam, dục dịch hành động. Mục Trần ngửi thấy mùi hương kỳ dị, linh lực cơ thể nhộn nhạo dao động, gương mặt kinh ngạc. Quả thật ở đây có kỳ bảo ư? Xem ra tất không nhẫn lại được. Lâm Châu thì thào, những đội ngũ hướng tới vùng này càng ngày càng nhiều thêm. Dĩ nhiên chỉ bằng sức chi đội hạ hầu không thể áp chế tất cả, lại còn có dị tượng thiền kinh thiền thế này, chắc chắn cục diện nhanh hỗn loạn. Mục Trần gật đầu, vốn biết cục diện trở nên khó lường, hiện tại tin tức là đi chẳng biết bao xa. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi, phải cẩn thận đề phòng đó, ta thấy nơi này có cái gì đó bất ổn. Mục Trần lo lắng nhìn mảnh rừng nguyên thủy tối đen, sự lạnh lẽo của nó khiến hắn từ đầu đã cảm thấy không thoải mái. Mọi người đều tán thành gật đầu, linh lực luôn vận chuyển theo người. Di tích đã hiện, chúng ta cũng lên sông lên thôi. Kỳ bảo vũ trụ ai giành được là của người đó. Mùi hương trong vùng càng lúc càng nồng, khiến một đội ngũ nào đó nhịn không được mà gào thét lên. Lập tức mười mấy đội ngũ cùng lúc xông tới. Bọn họ nhanh chóng phóng vào khu rừng đèn nguyên thủy. Nhưng mà một cái biến cố thình lình xảy ra. Ngay khi họ tiến vào phạm vi khu rừng, nghe mắt trở nên quằn quại đau đớn, rơi xuống dường như khu vực là cấm phi hành. Bịch bịch, gần trăm người từ trên cao rơi xuống như sùng rụng lăn lộn trên đất. Những người khác thấy cảnh này ngạc nhiên nhanh hiểu chuyện, không bay lên trời được thì vậy chạy qua. Nhanh chóng những chi đội khác tham gia hạ thấp xuống mặt đất, cấp tốc phóng trên những thực vật thấp bé. Chúng ta đi thử chứ? Từ Hoang luôn nóng hỏi. Mục Trần cao mày vẫn cảm thấy bất an. Rất yên lặng, Lạc Ni đột nhiên lên tiếng. Mục Trần giật mình kinh ngạc. Đúng vậy, vừa rồi rất đông người xông lên, sao yên lặng như thế? Chẳng lẽ họ hoàn toàn bị rừng rậm luốt mất? Cánh rừng này rất quỷ dị, Mục Trần thần tình lo lắng nghiêm giọng nói. Từ Hoang biến sắc. Vậy giờ làm gì? Có tiếp tục tầm bảo không? Vất vả lắm mới có mặt ở đây, đầu dễ buông tay. Mục Trần trợn mắt nhìn, thấy một đám người như đàn châu chấu lao vào rừng. Hắn nhìn theo khẽ nói, cứ chậm đã, cho bọn họ làm tiên phong dò đường. Người không thấy cả Hạ Hầu, Đường Mị Nhi, Chu Biên đều án binh bất động sao? Từ Hoang nhìn lại, quả nhiên ba chi đội kia chưa có chuẩn bị ra tay, gần đó còn không ít những đội ngũ thực lực mạnh mẽ vẫn bình yên yên lặng chờ đợi. Mục Trần tay đan vào nhau, mắt dõi theo rừng rậm hắc ám. Ta cũng biết, ta cũng là muốn biết khu rừng quỷ dị này đáng sợ thế nào. Một cái khu núi trong rừng, vài bóng người đang ẩn mình nơi đó, mắt nhìn rừng rậm tiếng cười vang. Xem ra chúng ta nhìn không sai, nơi này chắc chắn là Độc Lâm, địa bàn một thế chủ bá chủ một phương. Cái di tích địa đại lục viễn cổ này là một cửa vào Mộc Thần Điện. Chương 469, mà cầy. Véo véo, bóng người lướt qua các bụi cây trên mặt đất, như bầy heo rừng chạy lủi khắp hướng vào trong vùng hắc ám. Mục Trần vẫn chăm chú quan sát rừng rậm, gương mặt nhăn lại. Mấy trăm đội ngũ vào trong đó vậy mà không hề có tiếng động truyền ra, cảm giác như là khu rừng u ám này là một cái vùng không gian tách biệt. Mục Trần và Lạc Ly liếc nhìn nhau, cả hai nhíu mày khó hiểu. Tình hình này rất quỷ quái. Chuẩn bị xuất phát cùng cẩn trọng, Mục Trần trầm tư cũng quyết định. Thế giới này không có chuyện nằm chờ sung dụng được. Muốn có thứ gì có giá trị trong di tích viễn cổ cũng phải phiêu lưu mạo hiểm một chút. Nghe Mục Trần nói, mọi người gật đầu. Đám Lâm Châu cũng vâng lệnh làm theo. Linh lực chuyển bồng bềnh. Khi mà đã chứng kiến sức mạnh của đám người này thì dĩ nhiên cũng tính ôm Trần bọn hắn hưởng lợi. Đi, Mục Trần thoáng nhìn ba chi đội mạnh mẽ kia, theo họ bắt đầu quyết định hành động, nhanh chóng ra lệnh xuất phát, cất tốc phóng lên trước, nháy mắt là đến trước khu rừng. Nhìn khu âm u quỷ dị chẳng khác rừng sâu như một con ác mà hà bá to mồm, khiến cho hắn cũng tìm đập thình thịch. Mục Trần hít sâu một hơi, nhẹ nhàng lướt vào trong rừng, ngay phía sau Lạc Ly và những người kia bám sát. Hắc ám bao phủ lấy Mục Trần, lập tức hắn dừng lại mọi động tĩnh phía sau. ngay cả tiếng gió cũng hoàn toàn biến mất. Mọi thứ trên trời dưới đất trở nên yên tĩnh tịch mịch, khiến hắn cực kỳ lo lắng. Nhưng sau khi thấy Lạc Ly và mọi người còn theo sát sau lưng, hắn thở phào nhẹ nhõm. Xem ra bức màn đen này khiến cho âm thanh không thể truyền ra ngoài, cũng như tiếng động bên ngoài không thể vào bên trong. Lâm Châu lên tiếng. Mục Trần gật gù, mắt đảo quan sát. Trong rừng cây to tán lá xum xuê rộn rạp, che kín cả bầu trời, khiến cho cả cây đất đai hầu hết mọi thứ đều mang lấy màu đen ám, không chút ánh sáng. Nhóm người hội tụ lại, Mục Trần chậm chậm bước vào trong rừng, linh lực tản ra quanh người. Chỉ cần gió thổi cỏ lay, lập tức là dẫn đến công kích cuồng bạo của họ. Đi một đoạn, Mục Trần ngạc nhiên, không phải gặp trở ngại hay tập kích. Đại thụ rậm rạp quỷ dị tối tăm khiến hắn cảm thấy nơi này không có chút sức sống. Khoan đã, Mục Trần chợt khựng lại, tròn mắt nhìn phía trước. Nơi đó đến mười mấy bộ hải cốt trắng tươi nằm la liệt trên đất. Hử, xem ra trước kia cũng có người tiến vào nơi đây. Từ Hoang kinh ngạc thốt, không phải trước kia. Đống xương đó hẳn là một vài đội ngũ mới tiến vào đây. Lạc Ly nhẹ giọng nói. Cái gì? Từ Hoang kinh biến, chỉ mới tiến vào. Dù có bị giết cũng không thể nào chỉ còn lại xương trắng. Máu thịt họ đi đâu mất rồi? Mục Trần nghiêm mặt ngó nhìn xung quanh. Cẩn thận một chút, khu rừng này thật quái đản. Đi thẳng tới đây cả đám không gặp công kích, thậm chí bóng của một linh thú cũng không thấy. Cảm giác cho biết khu rừng này là một khu rừng chết. Mọi sinh vật động đậy không thể tồn tại trong vùng tối tăm. Thế nhưng đống xương trước mặt cho biết nơi đây có thứ rất đáng sợ. Mười người lặng yên dựa vào nhau, không ai nhận ra được một rung động khẽ khàng của mặt đất dưới chân. Rào, lá cây thình lình bị cuốn lên. Những cái gì đó màu đen rất dài như sợi dây nháy mắt quấn quanh lưng áo Từ Hoàng, làm Châu nhấc bổng cả hai lên không trung. Biến cố thình lình khiến mọi người cả kinh. Mục Trần nhanh mắt nhìn lại, những sợi dây màu đen không ngờ là rễ cây, mơ hồ một ít máu tươi là rơi vào nhánh cây nhanh bị rễ hút. Từ Hoàng và làm Châu khẽ biến sắc, nhưng cả hai cùng là cao thủ, thoáng bối rối qua là vũ khí sắc bén tuôn ra. Kinh lực mạnh mẽ phá lối lớp bể chém vào nhánh cây quấn lấy họ. Thế nhưng công kích cắt trời rạch đất khi chạm vào nhánh cây chỉ khiến nó mang vết máu nhỏ. Lực phòng ngự của nhánh cây cực kỳ cương đại. Xoẹt xoẹt, thình lình những chiếc gai nhọn dài cả lừa trượng từ một nhánh cây khác bắn ra cực kỳ hung ác, hướng thẳng cổ họng hai người bị treo ngược. Từ Hoang và Lâm Châu cực kỳ kinh hoàng. Bụp bụp bụp, ngay trước khi những gai nhọn đó chạm tới hai người, kiếm quang sắc bén lóe lên, toàn bộ chiếc gai đang bay không trung bị cắt vỡ. Thậm chí nhánh cây đang quấn lấy hai người cũng bị chặt đứt. Từ Hoang và Lâm Châu rơi xuống đất, lăn qua hai vòng lập tức đứng dậy thủ thế căng thẳng. Đà tạ, cả hai mặt mày tái mét lên tiếng cảm tạ. Lạc Ly lòng còn chưa hết run. Lạc Ly khẽ gật, tay nắm chặt trường kiếm. Những nhánh rễ cây kia có lực phòng ngự rất chắc chắn, nhưng dưới sự sắc bén của Lạc Thần kiếm vẫn không khác sợi chỉ là bao. Dù vậy chúng nó lại ẩn nấp trong những cái lớp lá tối đen trong khung cảnh âm u, cực kỳ phiền toái và khó lòng phòng vệ. Mục Trần đảo mắt quan sát xung quanh, bất chợt tập trung nhìn cây cổ thụ đen thui. Lát sau hắn trừng mắt quát, cẩn thận, cái cây kia rất nguy hiểm. Xoạt xoạt, hắn vừa quát, mặt đất xung quanh đại thụ bất ngờ chuyển động, rất nhiều cái rễ cây ào ào xông lên nhắm hướng họ, điên cuồng công kích. Mọi người kinh hãi, linh lực trong cơ thể bùng nổ, binh khí tuôn ra, công kích sắc bén mạnh mẽ tiếp nghênh đón là những sợi rễ cây cuốn tới. Mục Trần múa phệ lòng mà thường, thức ảnh lối nhau đầm tới trước. Bất kỳ một cái rễ cây nào tiến vào phạm vi công kích đều bị đầm thủng lỗ chỗ. Trong 10 người thì Lạc Ly lại ra tay nhẹ nhàng nhất. Độ sắc bén mạnh mẽ của Lạc Thần kiếm không cần phải bàn cái, kiếm quang lướt qua tới đầu, rễ cây rơi rụng tới đó, những giọt dùng dịch màu đen rơi xuống, mặt đất bốc khói xèo xèo, để lại những cái lỗ tròn nhỏ như bị axit ăn mòn, mùi huyết tinh nồng nặc. 10 người quay quanh thành một vòng tròn, công kích mạnh mẽ chống đỡ vô số rễ cây đánh lén. Mặt đất xung quanh họ rơi đầy những khúc rễ tàn nát đứt gãy. Thế nhưng công kích của rễ cây không có dấu hiệu ngừng lại, cuồn cuộn bất tuyệt khiến mọi người cực độ sợ hãi. Cứ tiếp tục thế này chúng ta bỏ xác ở đây mất. Triệu Thanh Sam hốt hoảng la lên, hắn không có thần khí sắc bén như Lạc Thần kiếm, khó khăn là mới tốn sức chặt được rễ cây. Cứ như vậy, thể lực linh lực nhanh chóng chịu không nổi. Đến lúc đó kết cục cũng không khác bộ xương màu trắng đang nằm. xông qua đi. Mục Trần quyết định thật nhanh, hắn và Lạc Ly dẫn đầu lao xa. Ma thương thần kiếm múa mạnh mẽ phá vỡ vòng tuyến công kích, mở đường máu hỗ trợ mọi người xuyên qua. Tất cả mọi người còn lại bám sát theo sau không rời lửa bước. Dễ cây dày đặc như là xúc tua bạch tuộc uốn éo đáng sợ. Phùng phùng, thình lình là hắc mà thụ xung quanh lắc lư rung chuyển, phun ra làn sương đen đánh vào đám người đang ý đồ thoát khỏi vòng vây. Cẩn thận, Lạc Ly là người đầu tiên phát hiện ra làn sương nguy hiểm. Kiếm khí quét ngang xuyên qua màn sương nhưng không thể tiêu diệt. Mục Trần tung trưởng linh lực hùng hậu mang theo phong áp đẩy lùi màn sương đen được một lát, nhưng chúng lại nhanh kéo trở lại. À, thình lình một tiếng kêu thảm phía sau, mọi người quay mặt thấy một đội viên Hoàng Linh Viện sới để làn sương chạm bàn tay, cả cánh tay, cả cánh tay nhanh khổ quắt lại, máu thịt như bị một cái lực vô hình cắn nuốt, để lại từng khúc xương trắng hiếu. Lâm Châu vùng đào chém xuống, cánh tay các đội viên lập tức rời, nhanh kéo kẻ xui xẻo kia vào giữa mọi người. Cánh tay bị chặt đứt rơi xuống, nhanh hóa thành xương trắng, toàn bộ máu thịt biến mất không thấy. Chết tiệt, đây là xương độc, độc rất bá đạo, xuyên thủng cả linh lực không chạm được vào nó. Lâm Châu kinh hãi là, chúng ta đang bị đám khói đó bao vây. Mộ Phong Sương miếu máu đau khổ, cả đám hoàn toàn dừng bước, trước sau trái phải đều là xương độc, mọi người tiến vào tử lộ, tiến không xong, lui không được. Mục Trần âm trầm trước cục diện khó gỡ, xông vào di tích viễn cổ thật hung hiểm khó lường, chỉ một chút vô ý đã lọt vào bẫy của đám ma thụ, e rằng phải trở thành phân bón cho chúng. Sao đây? Lạc Ly cũng nhíu mày lộ ra hoảng hốt, ngay cả làng lúc này cũng không có giải pháp nào. Mục Trần mắt lóe, nhìn khói độc tầng tầng ập tới nghĩ cái gì, chợt tay phải đưa ra, bốn ngón gập lại, ngón giữa chỉ thẳng vào làn khói độc. Lạc Ly giật bắn người, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, tác dụng khói độc làng tận mắt chứng kiến, kinh hoàng định dùng kiếm chặt tay cứu hắn. Thế nhưng lúc đó là kỷ biến xảy ra, mọi người kinh ngạc nhìn vào từng luồng khói độc hung mãnh dao động chập chờn, rồi tất cả bị hút vào ngón tay Mục Trần. Người không sao chứ? Lạc Ly vội lấy bàn tay Mục Trần lo lắng mà ngạc nhiên. Mục Trần cười lắc đầu, nhìn lại làn khói độc bá đạo, bất giác nhếch môi cười gằn, không có vẻ kiêng kỵ sợ hãi mà giống như nhặt được kỳ bảo. Khói độc cực kỳ lợi hại, cái đồ chơi này thật vừa vặn hợp với độc chỉ đã khô kiệt của hắn sau khi ác chiến với ma hình thiên. Một nguồn độc khí sung mãn bổ sung cho hắn thủ đoạn chiến đấu khó lường.